Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, Biển Lửa Bí Cảnh, 4, chương 977, Biển Lửa Bí Cảnh, 4, Trọng Quỳ cũng cảm giác được có chút không đúng, ngẩng đầu lên, Huyết Hoàng đâu, có cái gì vậy, đi lại, đàn cửu nói, Trọng Quỳ dõi mắt nhìn ra xa, tiền phương yên trần tràn ngập, tựa hồ là, cát bụi bạo, mau tránh ra, Trọng Quỳ bắt lấy đàn cửu thủ, cùng nhau hướng mặt khác một bên chạy đi, cát bụi bạo bỗng nhiên tới, tốc độ mau bất khả tư nghị, trong nháy mắt liền đến bên người bọn họ, mắt thấy liền muốn đánh lên, vẫn là đàn cửu mang theo nàng trong nháy mắt vọt đến xa hơn địa phương. Huyết Hoàng, Trọng Quỳ ở linh thú trong không gian kêu gọi Huyết Hoàng. Hy vọng hắn không cần có sự. Ta đã trở về, Huyết Hoàng vừa trở lại linh thú không gian. Đầy người bụi đất, cẩn thận, tên kia chuyên môn cắn nuốt có sinh mệnh gì đó. Kia là cái gì vậy? Trọng Quỳ ở cung đàn cửu tránh né cát bụi bạo tiêm tế. Nhẫn không tông đầu nhìn thoáng qua, bỗng nhiên khiếp sợ hỏi. Kia không là đơn thuần một trận cát bụi bạo, mà là, bão cát tụ tập lên, như là một người tên. Gió lốc cuồng thú, bị bọn họ cắn nuốt sau, cũng sẽ hóa thành bão cát. Huyết Hoàng nói, nơi này cư nhiên có loại này tên, thực là thật không ngờ. Nói chuyện trong lúc đó, kia gió lốc cuồng thú lại vòng vo một cái phương hướng. Hướng tới bọn họ cuồng quyển mà đến, đàn cửu có chút cuồng nộ. Dù sao chưa bao giờ như vậy chật vật chạy trốn quá. Này gió lốc cuồng thú tuy rằng rất lợi hại, nhưng há có thể làm cho hắn liền như vậy chạy trốn. Nhận thấy được đàn cửu tưởng muốn động thủ, Trọng Quỳ vội vàng nói, đây là gió lốc cuồng thú, từ phong nguyên tố cùng thổ nguyên tố hình thành, của ngươi con rối thuật chỉ sợ không thể nề hà bọn họ. Ai nói? Đàn cửu vẻ mặt tối ta mơ siêu tin tưởng ta, loại này tên không cần phải ngươi ra tay, ta có rất tốt biện pháp, Trọng Quỳ liên thanh trấn an, đàn cửu lửa giận đã bị gió lốc cuồng thú kích khởi. Nếu một cái không cẩn thận, hắn thật sự ra tay, kia chỉ sợ là kinh thiên động địa một hồi đại chiến. Nếu hỏa linh thú ngay tại phụ cận, bị bừng tỉnh lời nói, liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Là lời của nàng, đàn cửu mới miễn cưỡng ẩn nhẫn xuống dưới, nếu không có nàng khuyên can, hắn khủng sợ sớm đã sát đi ra ngoài, đem kia một đống bão cát cấp tê nát, Trọng Quỳ mắt thấy chung quanh mở rộng, liền tác một phen phù chú cấp đàn cửu, tốc độ của ngươi nhanh như vậy, đêm này đó phù chú bố trí ở hắn chung quanh, ta đếm tới 3 ngươi có thể trở về sao? Vừa dứt lời, đàn cửu đã tiêu thất. Trọng Quỳ ngây người một chút, bất đắc dĩ cười rộ lên, người này, nàng cũng không có trì hoãn, ở đàn cửu sau khi rời khỏi liền lập tức bắt đầu niệm tụng chú ngữ. Quả nhiên không đến 3 giây, đàn cửu đã một lần nữa trở lại bên người nàng, Trọng Quỳ hai tay cấp tốc kết ấn, tại kia gió lốc cuồng thú bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, sắp nhào tới thời điểm, nàng nhẹ giọng thì thầm. Ác thủy chi rùa, kia gió lốc cuồng rất giống hồ nhận thấy được có cái gì không thích hợp. Sững sờ một chút, nhưng mà cũng không có gì động tĩnh, liền lại tiếp tục hướng tới Trọng Quỳ nhào tới. Tiếp theo giây, bỗng nhiên giống như đập lớn sụp đổ thanh âm vang lên đến. Kia gió lốc cuồng thú bốn phía, vĩ đại cột nước theo để mạnh xuất hiện xuất ra, theo biện pháp gì đem thân thể hắn vây quanh, ngao. Gió lốc cuồng thú phẫn nộ giống to, bản thân ở trong này tuyệt đối uy nghiêm bị khiêu khích. Tự nhiên không thể từ bỏ ý đồ, nhưng là bước chân bán ra đến, bỗng nhiên không giống phía trước như vậy lưu loát, cúi đầu vừa thấy, bản thân chân hãm sâu ở một bãi bùn nhão chung, mà theo cột nước càng phun càng nhiều, bán chân đều đã hòa tan ở trong đó. Gió lốc cuồng thú giận không thể át. Một khi hé miệng phun ra một cỗ xoay tròn cơn lốc. Hết chương.